Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu vàng thân thể ánh mắt phức tạp, đạo ghê ta biết, ngươi đợi rất lâu. Ta cũng biết, bây giờ đại họa lâm đầu. Sở Vân nói, ê xin lỗi sư tôn, đệ tử cho ngài mất thể diện. Bất quá, đã ngươi đã tỉnh lại. Đây hết thảy đều kết thúc. Lấy năng lực của ngươi, chắc chắn có thể giúp ta giết chết Cửu Dương Thánh Tử. Cái kia Thánh Tông chính vị nữ đế, sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Sư tôn, nhanh ra tay đi. Vì đồ nhi báo thù. Hắn tất cả chịu nhục, cũng là vì giờ khắc này. Bởi vì, sư tôn của hắn không là người khác, chính là đời thứ 9 Phong Yêu chi chủ. Tại mất đi nhục thân phía trước, nàng là một tôn tiên đế, cơ hồ thành tựu thần vị. Hắn nếu có thể mượn nhờ sư tôn 1/10, dù là 1/1 sức mạnh, cũng đủ báo thù. Bây giờ, sư tôn vừa mới tỉnh lại. Nhưng Sở Vân đã nghĩ kỹ làm sao báo cừu. Nhất định phải đem Cửu Dương Thánh Tử tháo thành 8 khối. Hắn bị Cửu Dương Thánh Tử cướp đi nữ nhân, muốn toàn bộ đoạt lại. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn muốn đem Cửu Dương Thánh Tử các nữ nhân nhốt lại, trở thành hắn nô lệ. Như thế, mới có thể phát tiết trong lòng hắn mối hận. Sở Vân linh hồn trong không gian, kim sắc như thần nữ người bình thường ảnh liếc Sở Vân một cái, nói tiếp, ngươi nghĩ sai rồi, ta nói là, chúng ta đều đại họa lâm đầu. Mượn nhờ vi sư sức mạnh chạy a, càng xa càng tốt. Rời đi cái này phương đại lục, rời đi cái này phương tinh vực. Đến chính người kia cảm giác không tới chỗ, dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Sở Vân sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm, nói tiếp, ê sư tôn, ngươi nói đùa sao? Ngươi cũng thức tỉnh, vì sao còn phải chạy, lấy lực lượng của ngươi, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Cửu Dương Thánh Tử. Kim sắc như là thần tiên bóng người nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ngươi có tin hay không là tùy ngươi, nhưng nếu không dựa theo vi sư lời nói làm, ngươi ta sư đồ hai người, cũng có thể vẫn lạc tại chỗ này. Cái gì? Sở Vân mở to hai mắt, không thể tin được. Hắn cho là sư tôn đang mở trò đùa. Nhưng nhìn bộ dáng không phải. Qua rất lâu, Sở Vân rốt cuộc mới phản ứng, lo lắng nói, ê sư tôn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bóng người màu vàng nói, ê đến địa phương an toàn lại nói, bây giờ nói nhiều một câu, đều biết nhiều ngươi chết xác suất tăng thêm mấy phần. Tốt lắm, lập tức đi. Còn xin mượn đồ nhi sức mạnh. Ân. Kim sắc như là thần tiên nữ tử, gật đầu một cái. Thuộc về Sở Vân thức hải trong không gian, trên người nàng phóng ra tia sáng. Tiếp lấy, Sở Vân khí tức trở nên mạnh mẽ, tu vi liên tiếp leo lên. Bởi vì sư tôn khuyên bảo, Sở Vân không do dự, trực tiếp vận dụng đại đế đỉnh phong sức mạnh, xé rách không gian chạy trốn. Hắn lại không dám ở mảnh này linh vực, thậm chí ở mảnh này đại lục dừng lại, hướng về sâu trong tinh không mà đi. Sở Vân còn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là sư tôn ngưng trọng mà nói, để cho ý hắn biết đến, nếu như không chạy, thật sự có thể chết. Trấn thần tháp trong không gian, Tôn Thiên cuối cùng kết thúc cùng Kiều Mộng Hy tu luyện. Tôn Thiên rất vui vẻ, bởi vì lần này lại mở khóa mấy cái tư thế mới. Mặt khác, tại trong thần tháp này tu luyện, hiệu quả cũng phi thường tốt. Tôn Thiên suy nghĩ, có hay không có thể đem mặt khác 7 vị thánh nữ sư tỷ sư muội cùng với 9 vị nữ đế sư tôn, đều mang vào chơi. Đáng tiếc bây giờ, hắn hướng sư chỉ xong 4 cái. Còn có 5 cái không có đúng chỗ. Chờ sau đó sau khi rời khỏi đây, ta liền đi tìm Giác Thiên tỷ tỷ các nàng. Bây giờ, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Tôn Thiên lẩm bẩm. Hắn để cho Kiều Mộng Hy mặc quần áo tử tế, lại để cho Kiều Mộng Hy phục thị chính mình mặc quần áo. Tiếp lấy, Tôn Thiên thôi động lên trấn thần tháp, bắt đầu lại một lần nữa triệu hoán. Lần này, hắn cũng không phải triệu hoán người trong tiểu thuyết vật. Tôn Thiên trước mặt nổi lên một mảnh tia sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Yêu chi chủ Sở Vân xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Sở Vân nhìn thấy Tôn Thiên thời điểm, lập tức kinh ngạc. Phía trước một giây, hắn còn mượn nhờ sư tôn sức mạnh, rời đi Linh Vũ Đại Lục, phi nhanh trong tinh không, nhưng một giây sau, lại đi tới một nơi xa lạ. Mấu chốt nhất là, hắn còn gặp được chính mình không muốn gặp nhất người. Nhưng mà, ngay sau đó, Sở Vân trong mắt lại bắn ra sát cơ nồng nặc. Mặc kệ sư tôn như thế nào kiên kỵ Cửu Dương Thánh Tử, nhưng giờ khắc này, Sở Vân cảm thấy mình lại có thể thấy được giết chết Cửu Dương Thánh Tử cơ hội. Cửu Dương Thánh Tử, ngươi nhận lấy cái chết. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Sở Vân trên thân tản mát ra, đây là đại đế của chuyển đỉnh phong khí tức, cơ hồ muốn thành tiên. Oanh! Sở Vân mang theo tàn ảnh một quyền ở giữa Tôn Thiên lồng ngực. Sở Vân trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn thấy, một quyền này một khi đánh trúng, Cửu Dương Thánh Tử liền chết. Chính mình đại thù được báo. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên kịch biến. Chỉ thấy, Cửu Dương Thánh Tử thân thể chẳng những không có như trong tưởng tượng của hắn như vậy nổ bể ra tới. Tương phản, hắn đánh trúng Cửu Dương Thánh Tử thân thể tay, từ nắm đấm bắt đầu nát bấy. Từ nắm đấm đến bả vai, trong khoảnh khắc nát bấy. Sở Vân trợn to hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Có thể tiếp nhận lấy một cổ trước nay chưa có kịch liệt đau nhức, làm hắn ngã trên mặt đất, lên tiếng hét thảm lên. Đây hết thảy, đều tại trong chớp mắt phát sinh. Kiều Mộng Hy có chút giật mình, thẳng đến nhìn thấy Tôn Thiên không ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Thiên cười lạnh nhìn phía Sở Vân, nói ê Sở Vân, ngươi cái này thống hận ta sao? Vừa gặp ta chỉ muốn giết ta. Sở Vân đau đớn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, nhưng vẫn như cũ nói ê làm sao có thể, ngươi làm sao làm được? Tôn Thiên thản nhiên nói ê tại sao phải làm được, tại sao phải nói cho ngươi biết? Bất quá, ngươi thực sự là tâm ngoan a, cũng ta nhường ngươi sống lâu như vậy. Lại còn lấy oán trả ơn. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Sở Vân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc. Đối với Cửu Dương Thánh Tử sợ hãi, cũng đối không biết sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn đều đã mượn sư tôn sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Cái này chẳng lẽ chính là sư tôn để cho chính mình thoát đi nguyên do sao? Ngươi muốn làm cái gì? Sở Vân đau đớn mở miệng, hắn không tiếp tục ra tay, vừa rồi một kích kia, đã để hắn tuyệt vọng. Tôn Thiên chưa hề nói, mặt hướng Sở Vân mi tâm chỗ, nhấn một ngón tay. Ông! Kèm theo chấn động chiến minh, một đạo kim sắc thần quang bị hắn dẫn dắt ra tới. Màu vàng thần quang hóa thành một cái thần chi tầm thường nữ tử bóng người, đứng ở trước mặt Tôn Thiên. Nàng nắm giữ gương mặt tuyệt sắc, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tỷ lệ vàng thân thể, yểu điệu thước tha, hoàn mỹ vô song. Trên người nàng tản ra khí tức thần thánh, giống như là trên chín tầng trời thần nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Tôn Thiên nhìn xem nàng, cười nói, hê tiền bối xưng hô như thế nào? Kim sắc như là thần tiên nữ tử, ánh mắt phức tạp nói, hê bản tọa Lâm Nguyệt Tiên, chính đời phong yêu. Tôn Thiên nói, hê thực sự là một cái tiên tử đồng dạng tên dễ nghe. Nguyệt Tiên tiền bối, có thể ngờ tới có hôm nay. Chương 659, kinh người ban thưởng, nữ hoa thạch. Lâm Nguyệt Tiên chậm rãi nói, "Hê ta Lâm Nguyệt Tiên đã từng tính toán, ta cả đời này tổng cộng hai cái kiếp, thứ nhất vì năm đó thần kiếp. Ta độ thất bại. Thứ hai cái kiếp, ta vẫn không có tính ra. Bây giờ ta hiểu rồi, ngươi chính là của ta thứ hai cái kiếp. Cũng là ta phong yêu một mạch kiếp." Nhìn xem Lâm Nguyệt Tiên bình tĩnh dáng vẻ, Tôn Thiên kinh ngạc, nói hê tiền bối tự hồ nhìn rất thoáng. Lâm Nguyệt Tiên nói hê người chỉ có một lần chết, tiên cũng giống vậy. Đối với truy cầu trường sinh tu tiên giả tới nói, vẫn là chẳng lẽ không phải một loại kết cục. Bất quá, Nguyệt Tiên có thể chết, chỉ cầu thánh tử một sự kiện. Tôn Thiên hỏi hê chuyện gì? Lâm Nguyệt Tiên nói hê hy vọng thánh tử mở một mạch lưới, đừng để ta phong yêu một mạch, đánh gãy đi truyền thừa. Tôn Thiên cười, theo lý thuyết, thành khẩn như vậy yêu cầu, hẳn là đáp ứng. Bất quá, thân là trùng phản diện, Tôn Thiên cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tôn Thiên nói, ghê ta người này, chưa bao giờ làm chuyện không có lợi. Ngươi để cho ta buông tha phong yêu một mạch, ta liền bỏ qua phong yêu một mạch, ta chẳng phải là thật mất mặt. Lâm Nguyệt Tiên nhíu nhíu mày lại, nói, ghê thánh tử là muốn cái gì? Nhìn ra, là một cái nữ nhân thông minh, lập tức nghe được trong lời nói của mình ý tứ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn tiền bối làm bản thánh tử tôi tớ, chỉ cần tiền bối làm ta tôi tớ. Sở Vân sau khi chết, ta sẽ giúp tiền bối chấn hưng phong yêu một mạch. Lâm Nguyệt Tiên biến sắc, nàng bản ý là, hy vọng nàng cùng Sở Vân cùng chết sau đó, Cửu Dương Thánh Tử có thể trợ giúp tìm Phong Yêu một mạch mới truyền thừa giả. Nhưng Cửu Dương Thánh Tử lại không có ý định giết nàng. Lâm Nguyệt Tiên thật bất ngờ, nói tiếp: "Rê ta Phong Yêu chi chủ, như thế nào có thể là người khác tôi tớ?" Tôn Thiên cười nói: "E làm sao không biết, cái này Sở Vân trước đây vì giết ta, còn cùng tà ma cấu kết. Làm tà ma tôi tớ. Tiền bối không phải không biết a." Lâm Nguyệt Tiên lập tức sắc mặt xấu xí. Nàng mặc dù bế quan, nhưng mà đối với ngoại giới sự tình, cũng có cảm giác. Sở Vân làm những chuyện như vậy, nàng cũng biết, chỉ về thế cảm thấy mất mặt. Chỉ là đường đường chính đời Phong Yêu chi chủ, làm người khác tôi tớ, việc này nội tâm của nàng bên trên không thể nào tiếp thu được. Tôn Thiên lại nói: "Ghê tiền bối, không cần phải gấp gáp hạ quyết định, ta cũng không nóng nảy. Bây giờ, trước cho trước hết giết Sở Vân." "Cái gì?" Lâm Nguyệt Tiên sắc mặt lập tức biến đổi, nàng muốn ngăn cản Tôn Thiên. Thế nhưng là bây giờ, nàng bị một cổ lực lượng kinh khủng giam cầm, cái gì cũng làm không được. Nàng thậm chí không cách nào lại nói một câu, chỉ có thể nhìn Tôn Thiên hướng Sở Vân đi đến, càng ngày càng gần. Sở Vân cảm nhận được Tôn Thiên sát cơ, không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi: "E không, Cửu Dương Thánh Tử, đừng có giết ta." "Là ta sai rồi. Ta không nên ra tay với ngươi, không nên có hại ngươi ý nghĩ. Cầu ngươi buông tha ta." "Sư Tôn, cứu ta a." Hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ, lại hướng Lâm Nguyệt Tiên cầu cứu, hy vọng Sư Tôn có thể cứu chính mình. Thế nhưng là Lâm Nguyệt Tiên bây giờ có nỗi khổ không nói được. Nàng chẳng những bị giam cầm tu vi, ngay cả lời đều nói không được. Sở Vân thấy vậy, cho là Lâm Nguyệt Tiên không cứu mình, lập tức thẹn quá hóa giận, mắng to lên: "Lâm Nguyệt Tiên, ngươi có phải hay không từ bỏ ta, ngươi có phải hay không bị Cửu Dương đón mua? Ta mà là ngươi đệ tử, ngươi vậy mà không cứu ta. Ngươi có phải hay không dự định từ bỏ ta, một lần nữa thu một cái đồ đệ?" Rất im lặng. "Ta hiểu rồi, Lâm Nguyệt Tiên, ngươi tiện nhân này, kỳ thực ngươi đã sớm tỉnh lại có phải hay không? Ngươi đã sớm cùng cái này Cửu Dương cấu kết với nhau. Các ngươi thông đồng tốt, muốn diệt trừ ta." Sở Vân vốn chính là ích kỷ, lại lòng dạ nhỏ mọn người. Trước đây, hắn một mực thận trọng cất giấu, không khiến người ta nhìn ra hắn ích kỷ cùng nhỏ hẹp. Thế nhưng là, đến nơi này dạng trước mắt, hắn không cách nào ẩn tàng, đem bản tính toàn bộ bạo lộ ra. Lâm Nguyệt Tiên mở to hai mắt, không thể tin, muốn hỏi Sở Vân đang nói cái gì. Nhưng mà đáng tiếc, bị giam cầm nàng, một chữ đều không nói được. Tôn Thiên giơ tay lên, một cái tát xuống, đem Sở Vân đánh người ngã ngựa đổ, nói: "E Sở Vân, ngươi thực sự là quá cay gà. Đã vậy còn quá phỏng đoán sư tôn ngươi. Nói thật cho ngươi biết, nàng nhưng cho tới bây giờ không có bị ta mua chuộc qua, cũng chưa từng có cùng ta thông đồng qua." Sở Vân điên cuồng nói: "E không, ta không tin, các ngươi nhất định thông đồng tốt. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này." Hắn tức giận kêu to, nghênh đón lại là Tôn Thi một cái tát, mang huyết răng đều bay ra ngoài. Đinh. Ngươi cho Sở Vân một cái tát. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi cho Sở Vân một cái tát. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi cho Sở Vân một cái tát. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lại một lần nữa đi tới Sở Vân trước mặt. Sở Vân trên mặt tràn ngập sợ hãi, rõ ràng bị Tôn Thiên đánh sợ. "Nguyệt Tiên tiền bối, bây giờ vãn bối giúp ngươi thanh lý môn hộ a." Không do dự, Tôn Thiên hướng về Lâm Nguyệt Tiên nói một câu, tiếp lấy hướng Sở Vân đỉnh đầu đánh xuống. Bột một tiếng, Sở Vân đỉnh đầu phá toái, chết thẳng cẳng. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại thúc giục Thái Dương thần hỏa. Tại trong từng đợt tiếng kêu thảm thiết thống khổ, Sở Vân thần hồn cũng bị Thái Dương thần hỏa đốt thành tro bụi. Sở Vân chết đi, hoàn toàn biến mất. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Túc chủ đánh giết Sở Vân. Ban thưởng đang tại đang kết toán. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Phong Yêu cổ kinh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Cửu Thiên huyền hỏa. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chín cấp côn ý tạp. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thời gian chi thìa lớn. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chí tôn tiên cốt, có thể dung hợp. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được võ thần chiến bào, hồng nhan chuyên chúc. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được nữ hoa thạch. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 5 triệu. Cụ thể bảo vật tin tức như sau. Phong yêu cổ kinh, thượng cổ công pháp, phong yêu một mạch truyền thừa cổ kinh. Tu luyện sau đó, có thể triệu hoán đại yêu cho mình dùng. Cửu thiên huyền hỏa, thần hỏa bảng xếp hạng đệ ngũ. Vì A tỳ địa ngục bên trong đản sinh vô thượng minh hỏa, tại cực hạn tử vong bên trong đản sinh sinh mệnh chi hỏa, hắn diễm có thể hóa giải hết thảy thương thế, hết thảy kịch độc. Chính cấp côn ý tạp, túc chủ sử dụng tấm thẻ này sau, nhưng lập tức đem côn ý cấp bậc tăng lên tới đệ cửu cấp. Thời gian chi thìa, lớn, ẩn chứa cường đại thời gian pháp tắc, có thể cùng không gian bảo dung hợp. Lệnh không gian bảo biến thành thời gian bảo. Võ thần chiến bào, thiên mệnh nữ chính chuyên chúc. Túc chủ tặng cho thiên mệnh nữ chính, nhưng lập tức đề thăng 510 lần hảo cảm, đồng thời nắm giữ cường đại ẩn tàng thuộc tính. Nữ hoa thạch, nắm giữ phục sinh chi năng, túc chủ sử dụng sau đó, có thể phục sinh bất luận cái gì muốn phục sinh người. Chí tôn tiên cốt, trùng đồng vốn là vô địch lộ, nhiều khối xương nhiều con đường. Túc chủ có thể đem này tiên cốt dung nhập thể nội. Tăng thêm một bước tự thân. Rất im lặng. Chương 660, kinh người năng lực. Nhìn xem trong hệ thống xuất hiện bảo vật, Tôn Thiên trong lòng trong bụng nở hoa. Xếp hạng đệ ngũ thần hỏa cửu thiên huyền hỏa, siêu việt chí tôn cốt chí tôn tiên cốt, cao cấp thời gian chi thìa, cùng với nữ hoa thạch. Đơn giản muốn nghịch thiên. Nhiều bảo vật như vậy cộng lại, Tôn Thiên xem chừng, không có một ức tích phân là khó mà từ trong hệ thống mua được. Nhưng là bây giờ, hắn vẻn vẹn giết chết Sở Vân, liền toàn bộ thu được. Thật là không tồi, cái này Sở Vân thật là một cái tiễn đưa tài đồng tử. Cũng không uổng công ta cùng với hắn nhiều chơi lâu như vậy. Tôn Thiên mười phần vui vẻ, lại nhìn phía Lâm Nguyệt Tiên. Lâm Nguyệt Tiên dung mạo tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt hết sức khó coi, rõ ràng nhận lấy đả kích khổng lồ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình bỏ ra lớn tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, lại sẽ đối với nàng nói như vậy. Tôn Thiên nói, ê Nguyệt Tiên tiền bối, không cần khổ sở. Vì Sở Vân không đáng. Lâm Nguyệt Tiên ngẩng đầu lên nói, ta cũng không có khổ sở, bất quá ngươi nói không sai, vì hắn đích xác không đáng, là ta lúc đầu nhìn lầm, thu hắn làm đồ đệ. Tôn Thiên cười nói, ê bây giờ nhìn rõ ràng cũng không muộn. Thấy rõ mới sẽ không khổ sở như thế. Bây giờ Nguyệt Tiên tiền bối, có nguyện ý hay không phụng bản thánh tử làm chủ? Lâm Nguyệt Tiên khẽ giật mình, nói, ê phụng ngươi là chủ, thật sự có thể giúp ta chấn hưng phong yêu một mạch. Tôn Thiên nói, ê tự nhiên, ta còn có thể giúp ngươi tìm kiếm phẩm hạnh giỏi nhiều mặt đệ tử. Lâm Nguyệt Tiên ánh mắt phức tạp đạo, ta bây giờ không có một lần nữa thu học trò tâm tư, nhưng ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Nàng bị Sở Vân thương thấu, trong thời gian ngắn, đích xác không có lại thu học trò ý nghĩ. Tôn Thiên cười nói, y vậy cũng có thể. Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra tiên cấp tôi tớ khế ước, hướng Lâm Nguyệt Tiên nói, về phần này khế ước, ngươi ký. Ký sau đó, chính là ta linh hồn chi bộc, vĩnh viễn không thể phản bội. Nếu phản bội, ngươi đem hình thần câu diệt. Hiểu rồi. Lâm Nguyệt Tiên ánh mắt phức tạp, nàng kỳ thực không muốn ký dạng này tôi tớ khế ước, cái kia thật cùng nô lệ không có khác nhau. Có thể vì để cho phong yêu một mạch tiếp tục truyền thừa xuống, Lâm Nguyệt Tiên quyết định hy sinh chính mình. Mặt khác, so sánh Sở Vân. Cái này Cửu Dương Thánh Tử nhìn qua mặc dù giống nhân vật phản diện, có thể làm chuyện nhưng so với Sở Vân quang minh chính đại rất nhiều. Lập tức, Lâm Nguyệt Tiên lấy linh hồn chi lực khống chế, ở phía trên ký vào tên của mình. Theo khế ước hoàn thành, Lâm Nguyệt Tiên trong lòng sinh ra trước nay chưa có ý thần phục. Dù là chính mình là đời thứ 9 phong yêu chi chủ, nhưng mà cũng vô cùng kính trọng người trước mắt. Nguyện ý, vì hắn làm một chuyện gì? Lâm Nguyệt Tiên quỳ một chân trên đất, nói, ê thuộc hạ Lâm Nguyệt Tiên, bái kiến chủ nhân. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, y không cần phải khách khí, Nguyệt Tiên, ngươi đứng lên đi. Đa tạ chủ nhân. Lâm Nguyệt Tiên đứng lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại suy nghĩ. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, tại trong trấn thần tháp không gì làm không được, không biết có thể hay không trợ giúp Lâm Nguyệt Tiên phục sinh. Nghĩ đến liền làm, Tôn Thiên hướng về Lâm Nguyệt Tiên phương hướng nhấn một ngón tay. Theo luân hồi sức mạnh hiện ra, lại đem Lâm Nguyệt Tiên bao khỏa. Lâm Nguyệt Tiên hư ảo thân thể, lại dần dần ngưng tụ. Giống như vô căn cứ tạo nên thân thể, lại cùng Lâm Nguyệt Tiên thần hồn dung hợp. Lâm Nguyệt Tiên thần sắc đều khiếp sợ. Đinh. Túc chủ đánh chết Sở Vân, thu sư tôn làm nô, còn đem sống lại. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Nhắc nhở, bằng vào trấn thần tháp sức mạnh phục sinh người, chỉ có thể tại trấn thần tháp trung sinh tồn. Rời đi trấn thần tháp sau, sẽ một lần nữa hóa thành hồn thể. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, hướng hệ thống nói, kìa hệ thống, đây là ý gì? Đinh. Chính là mặt chữ ý tứ. Tôn Thiên im lặng, lại đem hệ thống, nhìn một lần, tiếp đó hiểu rồi ý tứ của nó. Còn tưởng rằng thu được trấn thần tháp sức mạnh, hắn thật có thể không gì làm không được. Xem ra không gì làm không được cũng là có điều kiện hạn chế, chỉ hạn tại trấn thần tháp bên trong. Bất quá, Tôn Thiên nghĩ nghĩ, dạng này cũng là hợp lý. Nếu như, hắn có thể dễ dàng đem người phục sinh, lại mang đi ra ngoài, đó cũng quá bùr. Lâm Nguyệt Tiên không biết tình huống này. Nhìn mình thân thể mới tinh cùng với thể nội dư thừa sinh cơ, thần sắc vô cùng kích động, một lần nữa hướng Tôn Thiên quỳ xuống, e Nguyệt Tiên cảm tạ chủ nhân, đại ân đại đức không thể báo đáp, Nguyệt Tiên nhất định thật tốt hiệu trung chủ nhân. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ơ Nguyệt Tiên, chớ cao hứng quá sớm. Ta chỉ là tạm thời phục sinh ngươi. Đơn giản đem sự tình nói một lần, Lâm Nguyệt Tiên hơi sững sờ, nhưng vẫn như cũ nói, cái kia cũng so với ban đầu rất rất nhiều, Nguyệt Tiên đa tạ chủ nhân. Chủ nhân nếu là không để ý, sau này Nguyệt Tiên giúp chủ nhân xử lý nơi đây. Lâm Nguyệt Tiên trong thời gian ngắn không có thu học trò ý nghĩ, ra hay không ra đối với nàng mà nói, cũng không khác nhau. Nàng chỉ muốn thật tốt thể nghiệm cảm giác còn sống. Cũng có thể. Tôn Thiên gật đầu. Lâm Nguyệt Tiên là chính đời phong yêu chi chủ, nắm giữ cơ hồ thành thần thực lực, nàng nếu có thể giúp mình xử lý một chút trấn thần tháp, hắn sẽ nhẹ nhõm không ít. Bây giờ, Kiều Mộng Hy đã ngây người. Nàng nhìn tận mắt Tôn Thiên giết chết Sở Vân, lại đem cái này gọi Lâm Nguyệt Tiên người phục sinh. Mặc dù, Tôn Thiên nói, phục sinh sau người chỉ có thể tại trong tháp sinh hoạt, nhưng cũng mang cho nàng cực lớn rung động. Hồi tưởng lại vừa rồi Tôn Thiên nói lời, Kiều Mộng Hy hậu tri hậu giác nghĩ thầm, chẳng lẽ đây quả thật là thần khí sao? Nghĩ được như vậy, Kiều Mộng Hy lập tức mở ra khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hỏi gã dê sồn sư đệ, đây chẳng lẽ thật là thần khí a? Tôn Thiên cười cười, tại Kiều Mộng Hy dương lên trên miệng nhỏ hôn một cái. Vẫn là hôn lưỡi cái chủng loại kia, lệnh Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên. Tiếp lấy Tôn Thiên cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, đây đương nhiên là thần khí, nếu không phải thần khí làm sao có thể lợi hại như vậy? Kiều Mộng Hy đỏ mặt, dịu dàng nói, y vậy sao ngươi lấy được? Không nói cho ngươi. Tôn Thiên thần thần bí bí, để cho Kiều Mộng Hy liếc mắt. Không muốn nói coi như xong. Hừ. Hắc hắc. Tôn Thiên cười hắc hắc, cũng không tính nói cho Kiều Mộng Hy liên quan tới hệ thống chuyện. Đây là hắn tuyệt đối bí mật, dù là mấy vị nữ đế sư tôn lão bà, hắn cũng sẽ không nói. Bây giờ, hắn lại ôm Kiều Mộng Hy âu yếm một hồi, tiếp đó lại đem thần thức quét về trong hệ thống. Lại nơi đó, lẳng lặng nằm một kiện tản ra tia sáng bảo vật. Nó toàn thân kim sắc, trưởng thành chìa khóa hình dạng. Chính là số lớn thời gian chi thìa. Thời gian chi thìa có thể để cho không gian bảo biến thành thời gian bảo. Tôn Thiên lúc đầu dự định là muốn đem này thời gian chi thìa cùng trấn thần tháp dung hợp. Bất quá vừa vặn, hắn kiểm tra một chút trấn thần tháp phát hiện. Xem như trấn thần tháp chủ nhân, hắn có thể bằng vào chính mình lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cải biến trấn thần tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Lấy trước mắt hắn lĩnh ngộ chính cấp thời gian pháp tắc, có thể để trấn thần tháp cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đạt đến 1.000:1 trình độ. Cũng chính là bên ngoài một ngày, trấn thần tháp bên trong 1.000 ngày. Mà theo hắn đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đề thăng, thời gian tỷ lệ còn có thể càng lớn. Đã như thế, thật không có tất yếu, cố ý sử dụng đại hào thời gian chi thìa, cho trấn thần tháp thăng cấp. Chương 661, một ngày một năm. Đã như vậy, vậy thì thăng cấp hạt giống không gian tốt. Hạt giống không gian càng thêm cần cái này thời gian chi thìa. Tôn Thiên làm ra quyết định. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, mang theo Kiều Mộng Hy, tiến nhập hạt giống không gian. Hạt giống trong không gian, Tôn Thiên hơn 10 vị hồng nhan cùng Lô Đỉnh đám nữ bộc đang tu luyện. Hơn nữa dựa theo Tôn Thiên quy tắc, trên người các nàng chỉ mặc thật mỏng vài miếng vải vóc, để Tôn Thiên tìm tới các nàng, tùy thời hai ngày nghỉ. Tôn Thiên không có đi tìm các nàng, tại sau khi đi vào, liền từ trong hệ thống lấy ra thời gian chi thìa bảo vật. Tiếp lấy trực tiếp sử dụng. Thời gian chi thìa tản ra thần tính hào quang, theo nó trên thân khuếch tán ra. Đã trưởng thành cao 10 trượng thế giới thụ mầm non, lung lay như ngọc lá cây phát ra tiếng vang xào xạc. 10 ức km hạt giống không gian cũng nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Theo số lớn thời gian chi thìa tại trước mặt tiêu thất, hóa thành nếu điểm điểm, cùng hạt giống không gian dung hợp. Hạt giống không gian bên trong thời gian pháp tắc, tại thời khắc này bị thay đổi. Đang trong tu luyện chúng nữ cảm nhận được thời gian, nhao nhao nghi ngờ mở mắt. Các nàng thần thức mở ra, hướng về hạt giống không gian một chỗ nhìn lại. Nhìn xem Tôn Thiên cao ngất thân thể, đứng ở chính giữa trên đảo thế giới thụ mầm non bên cạnh, các nàng lập tức nhãn tình sáng lên, hướng về Tôn Thiên phương hướng bay tới. Tướng công, thánh tử, chủ nhân. Ngươi đã đến. Đại ma vương, vừa mới chuyện gì xảy ra? Hơn 40 vị tuyệt sắc nữ tử trăm miệng một lời, trong mắt lập lòe xinh đẹp tia sáng. Không có làm cái gì, chỉ là cải biến một chút, nơi này thời gian tỷ lệ. Tôn Thiên mỉm cười. Chúng nữ lập tức kinh hỉ, nhưng cũng không khiếp sợ. Bởi vì, đây cũng không phải là Tôn Thiên lần thứ nhất làm loại sự tình này. Bạch Tiểu Đồn trước người kinh người tồn tại run rẩy, tiếp lấy hướng Tôn Thiên dịu dàng nói, "Hệ đại ma vương, nơi này thời gian tỷ lệ trở nên thế nào?" Nhân gia nói là, ngoại môn một ngày, ở đây có thế ở bao lâu? Tôn Thiên hơi hơi cảm thụ một chút biến hóa thời gian, nói tiếp, ngay bên ngoài một ngày, ở đây chắc có một năm. Một năm. Bạch Tiểu Đồn cùng chúng nữ lập tức giật mình mở to hai mắt. Bạch Tiểu Đồn lại phát ra ô âm thanh. Nữ nhân, ngươi thế nào? Tôn Thiên tà mị nở nụ cười, nhìn phía Bạch Tiểu Đồn. Bạch Tiểu Đồn ô ô nói, nghe đại ma vương thể lực tốt như vậy, chơi một cái chính là bên ngoài một ngày. Trước đó bên ngoài một ngày, ở đây ba tháng. Bây giờ chỗ này một năm, nhân gia muốn bị đại ma vương chơi một năm. Tôn Thiên ngẩn ngơ, lập tức nhéo nhéo Bạch Tiểu Đồn khuôn mặt nhỏ, nói, ê nữ nhân, nghĩ gì thế? Cũng không phải chỉ chơi ngươi một cái. Vui sướng như vậy sự tình, đương nhiên cùng nhau chơi đùa. Đại gia nói có đúng hay không? Ân. Chúng nữ nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu nổi lên vô cùng dâm đãng tràn diện. Nói cũng đúng. Bạch Tiểu Đồn phản ứng lại, điểm một chút cái đầu nhỏ, nhưng tiếp lấy mặt càng đỏ hơn. Vốn là đại ma vương cũng rất dâm đãng, tại thời gian tỷ lệ, trở nên chu đáo hơn dù sau, nhất định sẽ trở nên càng thêm dâm đãng. Quả nhiên, nàng nghe Tôn Thiên nói, cái tất nhiên, nơi này thời gian đã cải biến, vậy chúng ta liền làm cái thí nghiệm nho nhỏ. Ta quyết định, trước tiên ở chỗ này tu luyện 3 năm. 3 năm này, các ngươi đều không cho mặc quần áo. A. À. Chúng nữ nghe vậy, lập tức hét rầm lên. Tinh quang thánh nữ Kiều Mộng Hy xấu hổ thân thể loạn chiến đứng lên rất im lặng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng, trước mắt cảnh giới vì thần đế nhất trọng. Bên ngoài 3 ngày. Hạt giống không gian 3 năm. Tôn Thiên tại hạt giống trong không gian, mồ hôi đổ như mưa tu luyện 3 năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn càng là nhất cổ tác khí, trực tiếp từ thánh giả cửu trọng tăng lên tới thần đế nhất trọng. Lấy tuổi của hắn đến một bước này, phóng nhãn cả mảnh đại lục cũng là đệ nhất nhân, trong thế hệ thanh niên, không ai có thể so với hắn. Tôn Thiên mang theo Kiều Mộng Hy, trở lại Trấn Thần Tháp lúc. Trấn Thần Tháp trong không gian, cổ thành các cùng Hoang Thiên Đế như cũ tại đại chiến. Bọn hắn đã đại chiến 6 ngày thời gian, nhưng đến hiện tại còn không có phân ra thắng bại. Còn lại thiên mệnh cũng tại từng đôi chiến đấu. Bởi vì, Tôn Thiên quy tắc tranh tài là tích phân chế. Thắng một hồi phải 3 phần, thế hòa phải 1 phần, thua một hồi phải 0 điểm. Bởi vì cổ thành các cùng Hoang Thiên Đế đánh vài ngày, cũng không đánh xong. Trước mắt bọn hắn một phần đều không thu được. Bây giờ thiên mệnh trên bảng xếp hạng, thiên mệnh Thanh Nhi xa xa dẫn đầu, những người khác đều bị quăng tại sau lưng. Không có người nào là đối thủ của nàng. Không thiếu thiên mệnh, khi nghe đến nàng nói ấy nhà ngươi ở đâu y thời điểm, liền trực tiếp hỏng mất. Tôn Thiên hỏi thăm một chút Lâm Nguyệt Tiên biết được, Trong thời gian này Đường Sơn tính toán khiêu chiến từng cái thiên mệnh. Có thể, không ngoài dự tính, toàn bộ bại trận. Tôn Thiên lại kiểm tra một chút hệ thống, phát hiện hắn tổng điểm tích lũy đã tới 1.800 vạn. Cái này Tôn Thiên tính một cái, 1.800 vạn bên trong, có 200 vạn trở lên, là thông qua những cái này thiên mệnh giao đấu phương thức, thu hoạch tới. Không tệ, đã như vậy, ta triệu hoán càng nhiều thiên mệnh. Như vậy ta có thể kiếm lời càng nhiều tích phân. Tôn Thiên tự nói, suy nghĩ 10 chiều trấn thần tháp cao nhất có thể triệu hoán 10 ức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên mệnh, Tôn Thiên không chút do dự triệu hoán. Trấn thần tháp phía dưới, từng vị thiên mệnh chi tử không ngừng xuất hiện. Bộ phận là Tôn Thiên biết, cũng có bộ phận là Tôn Thiên không biết. Nhưng, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Tôn Thiên có thể thông qua bọn hắn thu hoạch tích phân. Tôn Thiên cáo tri 10 ức thiên mệnh, trấn thần tháp giao đấu quy tắc. Tại 10 ức thiên mệnh đều gia nhập tranh đoạt thiên mệnh bảng sau khi chiến đấu. Tôn Thiên mang theo Kiều Mộng Hy rời đi trấn thần tháp, tiếp lấy, hắn lại một cá nhân theo Luân Hồi Thánh Cung mà đi. Thánh tử tới. Bái kiến thánh tử. Luân Hồi Thánh Cung tại Luân Hồi Thánh Sơn, là Vân Tiêu Thánh Tông cao dốc nhất mà ngọn núi khổng lồ. Trên Thánh Sơn, khắp nơi đều là mỹ mạo cùng thiên phú cùng tồn tại hạch tâm nữ đệ tử. Có thể bước vào Luân Hồi Thánh Phong, trở thành Luân Hồi Thánh Phong hạch tâm đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là cái này địa vực ưu tú nhất nữ tử. Nhưng mà, khi nhìn đến thánh tử tới lúc, các nàng từng cái kích động vô cùng. Có hướng thánh tử quỳ xuống, còn có len lén nhìn thánh tử, không nhịn được chảy nước miếng. Tôn Thiên nhìn nhìn mấy cái đặc biệt trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử, tiếp đó đi tới y vị tiểu tỷ tỷ này. Ngươi như thế nào chảy nước miếng, ta lau cho ngươi xoa. Ân, thánh tử. Cảm tạ. Ngô. Dung mạo xinh đẹp đệ tử đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ngây dại. Bởi vì, thánh tử trực tiếp đích thân lên miệng của nàng. Đinh. Ngươi cướp lấy Luân Hồi Thánh Phong hạch tâm đệ tử, Lưu Dĩnh Hinh, nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Rất im lặng. Thánh tử. Ngươi như thế nào hôn người ta miệng? Luân Hồi Thánh Phong đẹp nhất hạch tâm đệ tử Lưu Dĩnh Hinh cặp mắt xinh đẹp ngập nước. Nàng thân thể đều có chút như nhũn ra, cảm giác đang nằm mơ, giống như mộng tưởng thành thật. Tôn Thiên cười nói, ê xin lỗi, ta không có khăn lụa, chỉ có thể dạng này xoa. Vị tiểu tỷ tỷ này bỏ qua cho. Ân, thánh tử. Nhân gia không ngại. Hạch tâm đệ tử Lưu Dĩnh Hinh, tim phanh phanh nhảy loạn. Lại nói tiếp, ê thánh tử, ngài đều hôn miệng người ta, nhân gia có thể làm thị nữ của ngươi sao? Chương 662, truyền thụ luân hồi pháp. Tôn Thiên nở nụ cười, nhìn xem vị này phá lệ mỹ mạo hạch tâm đệ tử, chỉ thấy dung mạo nàng mỹ lệ, khuôn mặt trắng loãng thổi qua liền phá. Tôn Thiên nói, ê đương nhiên là có thể, bây giờ bắt đầu, ngươi chính là thị nữ của ta. Buổi tối tắm một cái sạch sẽ, đến ta Cửu Dương Phong tới, cho ta làm ấm giường. Ân, thánh tử. Lưu Dĩnh Hinh khuôn mặt đỏ bừng, nhưng thần sắc hưng phấn. Chung quanh từng vị hạch tâm nữ đệ tử, đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Còn có một số các nữ đệ tử, đi tới Tôn Thiên trước mặt, to gan thổ lộ. Thánh tử, nhân gia có thể hay không làm ngươi thị nữ? Thánh tử, nhân gia cũng nghĩ cho ngươi làm ấm giường. Thánh tử, ngươi muốn lô đỉnh không cần. Nhân gia là thuần âm thể. Có thể cùng ngươi tu luyện. Rất im lặng. Tôn Thiên ánh mắt quét qua những thứ này xinh đẹp nữ đệ tử, phát hiện mỗi một cái đều là cực phẩm chi tư, lập tức cười nói, ghế có thể, bây giờ liền đi ta Cửu Dương Phong tốt. Qua, quá tốt rồi, thánh tử. Từng vị hạch tâm nữ đệ tử vô cùng hưng phấn. Vân Tiêu Thánh Tông nữ đế dưới quyền chính tòa Thánh Phong, vốn là chỉ có nữ đệ tử. Bây giờ, bởi vì có người dẫn đầu, càng nhiều nữ đệ tử hướng Tôn Thiên mà đến. Không qua bao lâu, Tôn Thiên liền thu 100 cái hạch tâm nữ đệ tử, để các nàng trở thành thị nữ của mình, còn thuận tiện cướp lấy nụ hôn đầu của các nàng. Nếu như không phải Thánh Sứ Tịch Diệu Trúc xuất hiện, để cho còn lại hạch tâm đệ tử thận trọng, Tôn Thiên còn có thể thu càng nhiều. Tịch Diệu Trúc rất hâm mộ cái này tuổi trẻ nữ đệ tử, nếu như không phải là niên linh của mình, đạt đến 3.018 tuổi. Nàng cũng nghĩ xệ mặt xuống, trở thành thánh tử thị nữ. Thánh tử, Giác Thiên nữ đế biết được ngài đến, tại Luân Hồi Thánh Cung đợi ngài. Tịch Diệu Trúc hướng Tôn Thiên mở miệng, ánh mắt lại len lén nhìn về phía Tôn Thiên anh tuấn như thần vương gương mặt. Biết, Diệu Trúc thánh sứ. Tôn Thiên mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ Tịch Diệu Trúc gợi cảm nở nang thân thể, lập tức hướng Luân Hồi Thánh Cung mà đi. Một lát sau, Tôn Thiên đẩy ra Luân Hồi Thánh Cung đại môn, thấy được đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên. Dung mạo nàng hoàng mỹ, ngũ quan xinh xắn giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành, ưu nhã cao quý kim sắc cung trang bao quanh thân thể mềm mại, cũng đem nàng vóc người hoàng mỹ phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Nàng xếp bằng ở đại điện ở trong, toàn thân trên dưới tản ra hào quang nhàn nhạt, giống như một tôn đến từ thần giới thần nữ. Đệ tử bái kiến sư tôn tỷ tỷ. Tôn Thiên đi tới Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt, hành lễ, thần thức vụng trộn lại quét về Hoàng Phủ Giác Thiên hoàng mỹ dáng người. 36 khỉ dáng người, chuột A, ngưu B, hổ C, thỏ D, long E, xà F, mã D, dê H, khỉ Y, đơn giản quá đỉnh, cung trang đều chứa không nổi. Hoàng Phủ Giác Thiên căn bản không nghĩ tới, chỗ này đồ nhi tốt như vậy sắc, mới vừa vào tới, liền có ý đồ với mình. Nàng khẽ gật đầu, nói kêu Thiên Nhi, những ngày này, ngươi đã đi đâu, làm sao đều không có thấy ngươi. Tôn Thiên cười nói, kêu Giác Thiên tỷ tỷ. Từ ngày đó một trận chiến, đệ tử thu hoạch rất nhiều, mấy ngày nay một mực tại bế quan tiêu hóa. Bế quan tiêu hóa. Hoàng Phủ Giác Thiên kinh ngạc, tiếp lấy cười nói, e không muốn ngươi chẳng những thiên phú tốt, còn như vậy chăm chỉ học tập. Đánh xong về sau, còn muốn cảm ngộ. Nói xong, nàng vô ý thức cảm thụ một chút Tôn Thiên tu vi. Cái này không cảm thụ còn tốt, vừa cảm thụ lập tức vô cùng ngạc nhiên đứng lên. Thần đế cảnh. Thiên Nhi, ngươi bây giờ đến thần đế cảnh. Tôn Thiên gật đầu, cười nói y không tệ, Giác Thiên tỷ tỷ. Đệ tử hiện tại đến thần đế cảnh. Hoàng Phủ Giác Thiên là thánh tông đệ nhất nữ đế, cũng là cái này phương đại lục tối cường tồn tại. Có thể nghe đến từ Đồ Nhi câu trả lời khẳng định, vẫn như cũ càng thêm giật mình. Tu vi đề thăng cũng không phải một sớm một chiều chuyện. Cho dù là năm đó nàng, hoa trăm năm thời gian, mới đến thần đế cảnh. Nhưng là bây giờ, Tôn Thiên có 20 tuổi sao? Tiếp lấy, Hoàng Phủ Giác Thiên nở nụ cười, nói e bọn muội muội nói không sai, ngươi thực sự là một cái biến thái. Bất quá, chuyện tu luyện, ngoại trừ tăng cao tu vi, còn muốn củng cố tu vi. Ngươi đến thần đế cảnh, cũng muốn càng thêm chú trọng. Chỉ có dạng này, tại thành tựu đại đế thời điểm, sẽ không lưu lại tai họa ngầm, minh bạch chưa? Tôn Thiên cười nói, ê biết, Giác Thiên tỷ tỷ, ta sẽ chú ý. Ân. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu một cái, nói ê ngươi qua đây một chút. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, đi tới Hoàng Phủ Giác Thiên bên cạnh. Bởi vì khoảng cách gần, Tôn Thiên càng thêm rõ ràng thấy được Hoàng Phủ Giác Thiên cung trang bọc vào 36 khỉ tồn tại. Hắn nghĩ không hổ là đệ nhất nữ đế. Chẳng những dung mạo cùng tu vi có 102 thánh tông. Hoàng Phủ Giác Thiên cuối cùng chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, hơi sững sờ, cúi đầu xem xét, mới ý thức tới đệ tử đang nhìn cái gì. Cho dù là uy nghiêm bá đạo đệ nhất nữ đế, bây giờ trên mặt tuyệt mỹ không tự chủ nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ. Bất quá, nàng cũng không có nghiêng người sang, cũng không có đưa tay đi che chắn. Đối mặt mạo phạm mình người, bá đạo đệ nhất nữ đế đồng dạng chỉ là một sự kiện, đó chính là giết. Có thể đối mặt đệ tử, nàng rõ ràng sẽ không như thế làm. Hoàng Phủ Giác Thiên dương mắt nhìn Tôn Thiên, nói kệ Thiên Nhi, vi sư nhìn rất đẹp. Ân, nhìn rất đẹp. Tôn Thiên theo bản năng mở miệng, ánh mắt không có từ Hoàng Phủ Giác Thiên trước người dời qua. Hoàng Phủ Giác Thiên âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, nói ê muốn hay không vi sư cởi quần áo, nhờ ngươi xem thật kỹ một chút. Ngạch. Tôn Thiên ngẩng đầu, mới ý thức tới, Hoàng Phủ Giác Thiên tảo liền thấy hắn tiểu động tác. Nhìn xem Hoàng Phủ Giác Thiên trên khuôn mặt hoàng mỹ, tăng thêm mấy phần hàng ý, vội vàng nói, ghê cái kia, Giác Thiên tỷ tỷ, không cần. Đệ tử như thế nào dám mạo phạm ngươi a? A. Hoàng Phủ Giác Thiên cười cười. Sao dám? Đã mạo phạm. Nếu đổi một người, trước mặt của nàng đã nhiều một cổ thi thể. Không tính toán với ngươi. Ngồi xuống, vi sư truyền thụ cho ngươi một bộ pháp. Là Thiên Đạo Luân Hồi Pháp sao? Tôn Thiên hỏi, một bên tại trước mặt Hoàng Phủ Giác Thiên ngồi xuống. Hoàng Phủ Giác Thiên cười nói, ê không tệ, chính là phương pháp này, đây là ta Luân Hồi Thánh Phong đặc hữu pháp. Nó vô cùng bá đạo, chỉ có lòng mang niềm tin vô địch người mới có thể tu thành. Vi sư đã từng đem phương pháp này truyền thụ cho sư tỷ của ngươi. Đáng tiếc sư tỷ của ngươi mặc dù thiên phú mặc dù kinh người, nhưng trong lòng lại thiếu khuyết vô địch chi niệm, chú định khó mà đem thiên đạo luân hồi pháp tu đến chí cao cảnh. Vi sư mạch này còn phải từ ngươi truyền thừa. Tôn Thiên biết được, Hoàng Phủ Giác Thiên trong miệng sư tỷ, gọi là thần vẫn như cũ, đó là Vân Tiêu Thánh Tông đệ nhất thánh nữ, cũng là thiên phú tốt nhất tồn tại. Nàng tuổi còn trẻ, liền có thánh giả cảnh cửu trọng tu vi. Tôn Thiên cười nói, hễ bây giờ không có nghĩa là về sau không có. Vẫn như cũ sư tỷ có lẽ chỉ là còn không muốn đi con đường này mà thôi. Nàng thiên phú tốt như vậy, tin tưởng chắc chắn có thể sửa chữa tốt luân hồi pháp. Hoàng Phủ Giác Thiên đạo, ngươi nói như vậy, vi sư ngược lại là vui mừng. Tới nâng lên tay của ngươi, vi sư đem thiên đạo luân hồi pháp giao cho ngươi. Giơ tay lên. Tôn Thiên kinh ngạc, không nhịn được nghĩ tới cùng Tần Thánh giao truyền công thời điểm, theo bản năng hỏi, "Ê tốt, Giác Thiên tỷ tỷ. Bất quá, muốn hay không cởi quần áo?" Chương 663, Thánh nữ Lê Huy Nhi. Hoàng Phủ Giác Thiên ngạc nhiên, nói, "Ê tại sao phải cởi quần áo?" Ngạch, không có vì cái gì, đệ tử chỉ là tùy tiện nói một chút. Tôn Thiên trong lòng đại hãn, chỉ vì quen thuộc cởi quần áo cùng nữ đế sư tôn tu luyện. Hắn theo bản năng cho là lần này cũng muốn thoát. Hoàng Phủ Giác Thiên kỳ quái nhìn hắn một cái, nói tiếp, rễ tốt, bây giờ tiến vào minh tưởng trạng thái, vi sư đem thiên đạo luân hồi pháp truyền thụ cho ngươi. Hảo, Giác Thiên tỷ tỷ. Tôn Thiên gật đầu một cái. Hắn ngồi ở trước mặt Hoàng Phủ Giác Thiên, một lát sau, tiến nhập trạng thái minh tưởng. Thấy vậy, Hoàng Phủ Giác Thiên vi vi gật đầu. Tiến vào trạng thái minh tưởng nói lên đi rất đơn giản, nhưng thực tế độ khó không nhỏ. Tôn Thiên có thế trong nháy mắt tiến vào cái trạng thái này, cũng cho thấy hắn thiên phú kinh người. Hoàng Phủ Giác Thiên không do dự, nâng lên trắng như tuyết tay, đem một cây gọc hành căn giống như trắng như tuyết ngón tay ngọc điểm vào Tôn Thiên mi tâm. Tiếp lấy, nàng lấy cường đại thủ đoạn, đem thiên đạo luân hồi pháp quyết cùng với một chút yếu lĩnh quán thâu đến Tôn Thiên trong đầu. Thiên đạo luân hồi pháp nội dung, mênh mông mà hạo đảng. Khi Tôn Thiên mở mắt lần nữa lúc, thời gian đã qua hơn nửa ngày. Hoàng Phủ Giác Thiên y nhi ngồi ở trước mặt hắn. Bá đạo đệ nhất nữ đế không nói cười tùy tiện, nhưng mà nàng bộ dáng vẫn là thế gian này phong cảnh đẹp nhất. Hoàng Phủ Giác Thiên cũng căn bản không có ý thức được, tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, nhân vật phản diện Đồ Nhi len lén thưởng thức chính mình. Hoàng Phủ Giác Thiên khẽ mở môi mỏng, nói, "Ê Thiên Nhi, cảm giác thế nào?" Tôn Thiên cảm thụ một chút tự thân, nói, "E sư tôn tỷ tỷ, đệ tử cảm giác lĩnh ngộ rất nhiều. Thiên đạo luân hồi pháp, quá thần kỳ." Hoàng Phủ Giác Thiên điểm nói, "E thiên đạo luân hồi pháp đích xác thần kỳ. Một khi tu tới viên mãn, có thể nhảy ra tam giới, không tại trong ngũ hành. Cho dù là địa phủ quỷ thần, đều không thu được ngươi. Ngươi thiên phú nghịch thiên, lại có vô địch chi tâm. Vi sư chờ mong ngươi tu thành một ngày kia." Tôn Thiên cười ý ân, "Đệ tử sẽ cố gắng." "Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi cũng khổ cực, để cho đệ tử thật tốt cảm tạ ngươi đi." Hoàng Phủ Giác Thiên hiếu kỳ, nói, "Ơ ngươi muốn làm sao cảm tạ vi sư?" Tôn Thiên cười nói, "Ở ta chỗ này, có một bộ tổ truyền xoa bóp chi pháp, có thể hòa dịu thần hồn mệt nhọc." Hoàng Phủ Giác Thiên kinh ngạc nói, "Còn có hiệu quả như vậy sao?" "Đương nhiên." Tôn Thiên cười nói, "Ý Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi đem thiên đạo luân hồi pháp truyền thụ cho ta, nhất định tổn hao không thiếu thần hồn chi lực. Đệ tử cho Giác Thiên tỷ tỷ ấn một cái a." Hoàng Phủ Giác Thiên thật không có hao tổn bao nhiêu. Xem như một tôn tiên, đây đều là chuyện nhỏ. Bất quá, gặp Tôn Thiên nghiệt tâm như thế, nàng gật đầu một cái, nói, "Ế tốt lắm, Thiên Nhi. Ngươi cho vi sư ấn một cái." "Hảo." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, thần sắc có chút kích động. Nhìn một chút Hoàng Phủ Giác Thiên lại nói, "Ê sư tôn, vậy ngươi nằm xuống a, còn có, đem cung trang cũng thoát." "Ân, còn muốn thoát cung trang?" Hoàng Phủ Giác Thiên ngạc nhiên. "Đương nhiên, dạng này hiệu quả tốt." Tôn Thiên cười nói, nụ cười người vật vô hại. "Vậy được." Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu một cái, nếu đổi lại khác bất kỳ một cái nào nam tử, Hoàng Phủ Giác Thiên cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá, đây là đồ nhi của mình. Có lẽ tại trước mặt đồ nhi bỏ đi cung trang, có chút không ổn. Nhưng Hoàng Phủ Giác Thiên quan tâm cái gì? Xem như đệ nhất nữ đế, nàng không sợ người khác nói lời ông tiếng ve. Ai nói nàng lời ông tiếng ve, trực tiếp giết chính là. Chỉ là nhìn xem Tôn Thiên ánh mắt hưng phấn, Hoàng Phủ Giác Thiên trong lòng sinh ra trước nay chưa có cảm xúc. Đinh! Ngươi đối với Hoàng Phủ Giác Thiên thi triển tiên cấp thuật xoa bóp, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Nửa ngày sau, Tôn Thiên rời đi Luân Hồi Thánh Cung. Trùng phản diện trong lòng vui thích. Không thể không nói, đệ nhất nữ đế dáng người quá tốt rồi. Lần này hắn chiếm đại tiện nghi. Về tới Âm Dương Thánh Phong, Tôn Thiên tìm được Cửu Huyền Thánh Nữ Triệu Loan Nhi. Hắn mang theo Triệu Loan Nhi, tiến vào hạt giống không gian tu luyện, để cho nàng đã biến thành vui sướng tiên tử. Ngày thứ hai, Tôn Thiên lại hướng về Quang Minh Thánh Phong mà đi, Tôn Thiên là đến tìm đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi. Bất quá, Cửu Dương Tiên Liễn vừa mới bay đến Quang Minh Thánh Phong. Tôn Thiên liền thấy một vị nữ tử áo trắng ngồi ở trên vách núi, hô hấp thổ nạp, đang tu luyện. Cái kia nữ tử áo trắng tuổi chừng 18 tuổi, nắm giữ tuyệt sắc tiên nhan, thanh tân thoát tục mặt trứng ngỗng hoàng mỹ không một tì vết, mái tóc như mây, ngang eo rủ xuống, giống như đến từ tiên cảnh tiên tử. Tôn Thiên chưa bao giờ thấy qua người này. Nhưng mà, cái kia không thua Triệu Loan Nhi, hoa mẫu đơn dung mạo, để cho Tôn Thiên ý thức được, nàng khả năng cao chính là đệ nhị nữ đế thân truyền đệ tử Lê Huyên. Cũng là đệ nhị nữ đế gả cho mình vị hôn thê sư tỷ. Tưởng niệm đến nước này, Tôn Thiên khóe miệng nhất lên một vòng cười, hướng bầu trời phía dưới bay đi. A, à, là thánh tử. Thánh tử tới Quang Minh Thánh Phong. Thánh tử rất đẹp trai. Rất muốn làm thánh tử lô đỉnh. Quang Minh Thánh trên đỉnh các đệ tử, nhao nhao hét rầm lên. Lê Huyên lông mày nhỏ nhắn nhíu một cái, ngẩng đầu lên. Lập tức nhìn thấy một đạo mặt cửu long tiên bào nam tử bóng người, bay thấp tại trên sườn núi. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn giống như một tôn trích tiên, lệnh Lê Huyên không nhịn được nhìn nhiều hắn, không hề bận tâm, không tự chủ rạo rực ra một chút xíu gợn sóng. Ý thức được điểm này, Lê Huyên nao, cố gắng từ loại này trong cảm giác tránh ra. Tại từng đạo ánh mắt sùng bái phía dưới, Tôn Thiên đi tới Lê Huyên trước mặt, cười nói, "Hệ Huyên nhi sư tỷ, ta là Cửu Dương Tôn Thiên." Bản sư tỷ biết. Lê Huyên chậm rãi đứng lên, hỏi, "Tôn sư đệ, ngươi tới đây làm cái gì?" Tôn Thiên đương nhiên là đến tìm Quang Minh nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, không để cho nàng mặc quần áo cho mình truyền công. Bất quá, đối mặt thứ hai thánh nữ, Tôn Thiên sẽ không nói như vậy. Hắn nhìn xem Lê Huyên tuyệt sắc tiên nhan, nói, "Hệ Huyên nhi sư tỷ, ta đến xem vị hôn thê của ta." Vị hôn thê? Lê Huyên lạnh lẽo, tiếp lấy phản ứng lại, Tôn Thiên nói vị hôn thê chính mình. Nàng lập tức đỏ mặt, trắng Tôn Thiên một mắt, e thẹn nói, "Ý ai là ngươi vị hôn thê?" Lê Huyên tim lại một lần không chịu thua kém nhảy lên. Loại cảm giác kỳ quái này trước nay chưa từng có, cũng làm cho Lê Huyên hoài nghi, chính mình tu luyện có phải hay không tới nhà. Xem như Quang Minh nữ đế thân truyền đệ tử, lại tu luyện chủ tu tâm linh Quang Minh tiên tâm quyết, Lê Huyên cảm thấy mình tâm cảnh sẽ không vì ngoại vật quấy nhiễu mới là. Tôn Thiên cười hì hì nói, "Ê sư tỷ, ngươi nha. Sư tôn không cùng ngươi nói sao? Nàng đã đem ngươi gả cho ta." Nói xong, Tôn Thiên đưa tay, hướng Lê Huyên hơi nhỏ tay dắt đi. Lê Huyên căn bản không nghĩ tới, Tôn Thiên sẽ chủ động dắt tay của mình. Khi lửa nóng tay chạm đến nháy mắt, trong nội tâm nàng cả kinh, vội vàng lách mình tránh ra. Nhìn lại một chút Tôn Thiên cười híp mắt khuôn mặt túng tú, Lê Huyên khuôn mặt đỏ bừng, nói, "E sư tôn đích xác nói với ta qua. Bất quá, ngươi muốn làm bản sư tỷ nam nhân, cũng không có dễ dàng như vậy." Tôn Thiên cười nói, "Gã có điều kiện phải không?" Lê Huyên gật đầu, dương lên tuyệt sắc tiên nhan, nói, "Gã ngươi nhất thiết phải đánh bại bản sư tỷ, mới có tư cách làm bản sư tỷ nam nhân." Chương 664, bái kiến Mộ Dung Tiên Nhi. Lê Huyên không biết Tôn Thiên tu vi, thế nhưng là đối với hắn chuyện cũng có nghe thấy. Từ Cửu Dương Thánh Tử bái sư bác sư thúc Tần Thánh Giao đến bây giờ, cũng không có bao nhiêu thời gian. Tại Lê Huyên xem ra, cho dù thiên phú của hắn rất nghịch thiên, bây giờ còn bị chính vị nữ đế coi trọng, cùng thu làm đệ tử, nhưng thực lực cũng sẽ không quá cao, nhất định không phải là đối thủ của mình. Chỉ cần người sư đệ này không cách nào đánh bại chính mình, như vậy chính mình liền chiếm cứ chủ động. Nàng Lê Huyên, còn không làm tốt, cùng nam tử lui tới chuẩn bị, lại huống chi là vị hôn thê. Tôn Thiên cười cười, nói kẻ tốt lắm, Huyên Nhi sư tỷ. Bây giờ ta liền đánh bại ngươi, nhờ ngươi cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta. Nói xong, Tôn Thiên hướng về Lê Huyên phương hướng tiện tay nhấn một ngón tay. Cũng không phải đại hoang tù thiên chỉ. Nhưng Tôn Thiên chỗ ngón tay qua chỗ, không gian đều bị xé nứt, hiện ra vết nứt không gian. Lê Huyên cả kinh, mới ý thức tới, cái này Cửu Dương sư đệ tu vi không hề tầm thường. Bước chân nàng chạm trên mặt đất một cái, theo một mảnh thánh khiết quang mang nở rộ, thân thể của nàng lùi lại ra. Tôn Thiên ngón tay lại như bóng với hình, hơn nữa ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo pháp tắc cùng đạo. Vô luận Lê Huyên như thế nào lùi lại, Tôn Thiên tay khoảng cách nàng không đủ một thước. Nhìn thấy một màn này, Lê Huyên lập tức giật mình. Nàng không do dự, thánh giả cảnh ngũ trọng tu vi toàn lực mở ra. Nàng thi triển Quang Minh Thánh Tiên Quyết. Thánh khí quang mang khuếch tán ra, làm nàng giống như một tôn quang minh nữ thần, tiếp lấy nàng trắng như tuyết ngón tay thật nhanh bóp ra chỉ quyết. Từng đạo quang thuẫn vô căn cứ hiện lên trước mặt, ý đồ ngăn trở Tôn Thiên nhất kích. Trong tay nàng thật nhanh bóp ra chỉ quyết, từng đạo trong suốt năng lượng tại trước mặt hình thành. Đây là quang minh tiên pháp, ẩn chứa cường đại phòng ngự. Thánh giả cửu trọng cường giả, đều khó mà đánh tan. Nhưng mà lần này, theo Tôn Thiên ngón tay chỉ ra, quang minh tiên lá chắn giống như gương phá tan tới. Cái gì? Lê Huyên đột nhiên cả kinh, lăng không bay lên. Nàng hai tay giữ tại trước người, tiếp lấy cường đại pháp thuật thi triển mà ra. Một chút quang vũ từ trên trời giáng xuống mang theo tiên linh lực, quanh kích Tôn Thiên. Nhưng Tôn Thiên đứng ở tại chỗ. Quanh một tiếng, quang vũ toàn bộ phá toái. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng Lê Huyên phương hướng đi đến. Hắn đi rất chậm chạp, nhưng mà mỗi một bước đều ẩn chứa không gian pháp tắc. Rõ ràng phía trước một giây còn tại trăm thước bên ngoài, nhưng làm cước bộ lúc rơi xuống. Đã tới Lê Huyên trước mặt, tiếp lấy Tôn Thiên đại thủ, hướng Lê Huyên duỗi ra hướng Lê Huyên gương mặt tuyệt đẹp bóp đi. Ngón tay chạm đến nàng mềm mại khuôn mặt, còn bóp một cái. Lê Huyên thân thể mềm mại rung lên, khuôn mặt trắng noãn lập tức đỏ thắm. Dê xồm. Lê Huyên giận mắng một tiếng, quang minh sức mạnh một lần nữa từ Lê Huyên trên thân tán phát ra, mi tâm của nàng ở trong, cũng hiện ra một vòng quang huy. Đó là kinh khủng tiên quang bí thuật, có thể cùng chí tôn cốt sánh ngang. Dù là thánh giả cửu trọng đỉnh phong cường giả, cũng không dám chống đỡ phong mang của nó. Oanh! Kinh khủng quang huy đánh trúng vào Tôn Thiên thân thể. Nhưng Tôn Thiên vẫn như củ lông tóc không thương. Tại Lê Huyên ánh mắt giật mình phía dưới, Tôn Thiên duỗi ra đại thủ ôm Lê Huyên eo nhỏ. Một cổ thần đế cảnh khí tức từ Tôn Thiên trên thân tản mát ra, đem Lê Huyên tu vi áp chế, lệnh Lê Huyên không cách nào chuyển động. Cảm nhận được mình tình trạng, Lê Huyên khiếp sợ ơ ngươi. Thần đế cảnh. Không tệ, ta là thần đế. Tôn Thiên mỉm cười, để cho Lê Huyên càng thêm giật mình. Tiếp lấy, hắn cúi đầu xuống, hướng Lê Huyên mềm mại môi đỏ tự thân đi. Ngươi. Ngô. Lê Huyên con mắt trợn to, không thể tin được nụ hôn đầu của mình, cứ như vậy không có. Dưới bầu trời, vây xem các hạch tâm đệ tử, phát ra thét chói tai âm thanh. Đinh. Ngươi cướp lấy thánh nữ Lê Huyên nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Lê Huyên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười. Lê Huyên ngoài miệng không cần, thế nhưng là hôn về sau, hảo cảm đối với hắn tăng lên. Hắn cảm nhận được Lê Huyên kháng cự cùng dãy dụa, Tôn Thiên không có dừng lại, tiếp tục hôn. Dưới bầu trời các hạch tâm đệ tử, càng thêm hưng phấn. Thánh tử thật bá đạo, đem Huyên Nhi thánh nữ cho hôn. Đây chính là sư tỷ của hắn a. Sư tỷ thì thế nào, ta nghe nói, nữ đế đại nhân đã đem Huyên Nhi thánh nữ gả cho thánh tử. Thật hâm mộ Huyên Nhi thánh nữ, ta cũng nghĩ bị thánh tử cưỡng hôn. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, mỗi một cái xinh đẹp hạch tâm đệ tử đều hâm mộ vạn phần. Hôn đại khái một khắc đồng hồ, Lê Huyên cuối cùng tránh thoát Tôn Thiên. Bây giờ tu vi của nàng đã khôi phục. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh, Lê Huyên xấu hổ vô cùng, ghê Cửu Dương sư đệ, ngươi quá mức. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi liền. Nàng oán trách, nàng trách tội, nhưng mà nội tâm cũng không chán ghét, còn có mấy phần ngượng ngùng. Tôn Thiên cười nói, e lần thứ nhất gặp mặt thì thế nào, Huy Nhi sư tỷ là vị hôn thê của ta, nhất định trở thành nữ nhân của ta. Ta hôn một cái miệng nhỏ làm sao rồi. Huống chi ta đối với Huy Nhi sư tỷ cũng là vừa thấy đã yêu. Lê Huyên không tin, nói ư ngươi đối với ta vừa thấy đã yêu. Tôn Thiên cười nói, e đương nhiên, Huy Nhi sư tỷ đẹp như vậy, ta bị sư tỷ hấp dẫn rất bình thường. Sư tỷ, ngươi muốn không tin, ta liền đem tâm móc ra, cho Huy Nhi sư tỷ xem. Miệng lưỡi trơn tru. Lê Huyên hừ một tiếng, trên thực tế bị Tôn Thiên mà nói, treo chọc đến trong tâm khảm đi. Bất quá, nàng càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Cái này tại cái này Quang Minh Thánh Phong. Nhiều như vậy hạch tâm đệ tử nhìn xem, nàng bị sư đệ của mình cưỡng hôn. Hắn còn Quang Minh Chính Đại nói nhiều như thế lời tâm tình. Lê Huyên cảm thấy chính mình thuộc về thánh nữ uy nghi không có. Bản sư tỷ còn có việc, đi trước. Nói xong, Lê Huyên cũng như chạy trốn bay mất. Tôn Thiên nhìn xem Lê Huyên dáng vẻ, trong lòng buồn cười. Hắn không có đi truy Lê Huyên, ngẩng đầu nhìn liền ánh mắt Minh Thánh Phong đỉnh núi phương hướng, tiếp đó bay đi. Quang Minh Thánh trên đỉnh tọa lạc một tòa cung điện, quấn quanh lấy tiên khí, tản ra tia sáng. Là đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi chỗ cư trú Quang Minh Thánh Cung. Tôn Thiên đẩy ra Quang Minh Thánh Cung đại môn. Lập tức Mộ Dung Tiên Nhi xếp bằng ở trên bảo tọa hoàng mỹ dáng người, đập vào tầm mắt. Nàng mặc lấy màu trắng cung trang, giống như đến từ tiên giới tiên nữ. Thấy được Tôn Thiên đi vào, Mộ Dung Tiên Nhi trên khuôn mặt hoàng mỹ, lộ ra ý cười, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Thiên Nhi, đem sư tỷ của ngươi tức khí mà chạy sao?" Tôn Thiên cười nói, "Ê sư tỷ hẳn là chỉ là thẹn thùng, không có sinh khí." "Ân." Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, nàng giải đệ tử, nếu như Lê Huyên sinh khí không phải là cái phản ứng này. Mộ Dung Tiên Nhi lại đánh giá Tôn Thiên một phen, nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi bây giờ đến thần đế cảnh phải không?" Tôn Thiên cười nói, y không tệ, sư tôn. Đệ tử đến thần đế cảnh. Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ tán thưởng, nói tiếp, hệ lấy tuổi của ngươi, đạt đến một bước này quả thực để cho người ta chấn kinh. Bất quá, suy nghĩ ngươi vạn năm không gặp thiên phú. Thế thì cũng có thể hiểu được. Chương 665, mang theo Tiên Nhi nữ đế tiến. Mộ Dung Tiên Nhi nói, ê Thiên Nhi, lấy tuổi của ngươi, đạt đến một bước này quả thực để cho người ta chấn kinh. Bất quá, suy nghĩ ngươi vạn năm không gặp thiên phú. Thế thì cũng có thể hiểu được. Ngươi nhanh như vậy đến thần đế cảnh, hẳn còn có khác dựa dẫm, phải không? Tôn Thiên đang muốn mở miệng, trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, vung một vai diễn, đối với Mộ Dung Tiên Nhi nói, chính mình không có dựa dẫm, những thứ này tu vi tất cả đều là chính mình cố gắng có được. Hoàn thành ban thưởng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, nói cho Mộ Dung Tiên Nhi, chính mình có nhất thời quang bảo. Hơn nữa mời Mộ Dung Tiên Nhi đi trồng tử không gian, tại hạt giống trong không gian cho mình truyền công, không mặc quần áo cái chủng loại kia. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Một lát sau, liền làm ra lựa chọn. Lựa chọn một là nói láo. Tại Tôn Thiên xem ra, lấy Mộ Dung Tiên Nhi năng lực, sợ chính mình nói láo cũng có thể nhìn ra. Huống chi là cấp thấp như vậy láo. Tuyển hạng hai là nói cho Mộ Dung Tiên Nhi, chính mình có khi quan bảo, hơn nữa mang Mộ Dung Tiên Nhi đi trồng tử không gian. Tần Thánh giao chúng nữ đế đô tại hạt giống trong không gian tu luyện qua. Mộ Dung Tiên Nhi nếu là chính mình sư tôn, Tôn Thiên cảm thấy, cũng không có tất yếu giấu giếm. Mặt khác, tuyển hạng 2 tích phân cũng là tuyển hạng 1-2 lần. Tôn Thiên hướng Mộ Dung Tiên Nhi cười nói, ghê Tiên Nhi tỷ tỷ, đệ tử đích xác có dựa dẫm. Ngươi muốn biết sao? Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu, đạo y ân, vi sư muốn biết. Tôn Thiên cười nói, ghê Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi cho đệ tử truyền công, đệ tử sẽ nói cho ngươi biết. Mộ Dung Tiên Nhi hơi sững sờ, lập tức đỏ mặt, nói, ý có thể, Thiên Nhi. Vi sư vốn là đã đáp ứng muốn cho ngươi truyền công, đây không tính là cái gì. Hạo. Tôn Thiên gật đầu một cái, tiếp lấy cười nói, e đã như vậy, Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi phóng khai tâm thần, nhắm mắt lại, đệ tử dẫn ngươi đi một chỗ. Mộ Dung Tiên Nhi kinh ngạc, Tôn Thiên còn có yêu cầu như vậy. Bất quá, nàng không ngại, mặt hướng Tôn Thiên, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, tiếp đó lại buông ra tâm thần. Tung Thiên thấy vậy tiến lên dắt Mộ Dung Tiên Nhi tay. Mộ Dung Tiên Nhi nao nao, đang muốn tránh thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dung Tiên Nhi cảm nhận được khí tức chung quanh, trở nên không giống với. Trừ cái đó ra, không gian cùng thời gian pháp tắc cũng biến thành bất đồng rồi. Mộ Dung Tiên Nhi một lần nữa mở ra xinh đẹp con mắt. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy như tiên cảnh thế giới. Đập vào tầm mắt chính là một mảnh vô biên vô tận hồ, phiêu đãng nỉu na linh khí, mờ ảo như khói, trên mặt hồ điểm xuyết lấy từng tòa tư thái khác nhau, phong thái trác tuyệt hòn đảo. Mộ Dung Tiên Nhi hướng bầu trời nhìn xuống đi, còn chứng kiến một mảnh đại lục to lớn. Trong đại lục, sơn phong xanh tươi, giang hà chảy xuôi, cao thấp chập trùng đồi núi, sinh cơ bừng bừng, trong lúc đó sinh trưởng đủ loại linh hoa linh thảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.